Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, học ta người sống, giống ta người chết, thật sự là trường giang sau sóng đẩy trước sóng, không nghĩ tới hiện tại ninja đều đã lợi hại như vậy. Mới huyễn cảnh không thể không khiến Orochimaru cảm thán, cửu vĩ bạo loạn là phi thường đáng sợ. Nhất làm cho Orochimaru cảm thấy hứng thú chính là cái này Uchiha mây cách khác kỳ quặc. Vậy mà để cho mình tại huyễn cảnh bên trong cửu vĩ muốn kết hợp. Cùng mình triển khai quyết đấu. Đây coi như là khác loại tinh thần đối kháng. Tại huyễn cảnh bên trong, thực lực của mình cùng năng khiếu có thể hoàn mỹ đạt được phát huy. Coi như chiến bại cũng chỉ là hao tổn một điểm tinh thần lực. Điểm này đơn giản kinh khủng. Cũng không biết Uchiha Mei là làm sao làm được. Muốn nói duy nhất lại hơi lớn khái liền là không thể cùng chân nhân PKMA. Cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Còn tốt, cô Mei cười cười. Đối với Orochimaru tán dương không có cảm giác gì. Trên thực tế, Orochimaru cũng không phải chiến đấu tính nhân tài. Hắn nhưng là nghiên cứu cuồng nhân. Đang nghiên cứu phương diện này có thể nói riêng một ngọn cờ. Vô cùng lợi hại, ta một mực hiếu kỳ. Seragon vì cái gì cường đại như vậy? Orochimaru ung dung tìm tòi. Từ xưa đến nay, lịch sử lưu truyền, huyết kế giới hạn không ngừng sinh ra, không ngừng tiêu tan. Duy có Seragon trấn áp thời đại, Byakugan loại hình huyết kế giới hạn đều cơ hồ trở thành bối cảnh tấm. Không có tách ra bao nhiêu sáng chói danh hoa. Không phải những cái kia cách cây gen cai không mạnh, có thể được xưng một tiếng huyết kế giới hạn nơi nào có không mạnh. Khai phát đến cực hạn đồng dạng có thể tu luyện thành Kage. Thậm chí đến cuối cùng trung cực nhảy lên, thành tựu siêu Kage cường giả. Loại người này mặc dù không nhiều, nhưng tinh thông kim cổ kiến thức uyên bác, cũng không phải là không có. Cách gần nhất liền là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Nhưng mà Seragon cuối cùng vẫn là có chút đặc thù. Giai đoạn trước có lẽ chỉ có thể cùng với những cái khác huyết kế giới hạn bay ngang sắc thu. Thậm chí còn có thể bị để lên một bậc. Nhưng khi mang Gekio mở, tất cả huyết kế giới hạn đều cơ hồ sẽ bị trấn áp xuống dưới. Bất lực xoay người. Đáng sợ mang Gekio Serinian thậm chí có thể điều khiển cầm đầu. Chiến đấu cho hắn, quả nhiên là kinh khủng vô biên. Hết thảy đều là tính toán kỹ. Seragon liền là một cái hack. Đầu năm nay, không bật hack ngươi đều không có ý tứ nói mình là nhân vật chính. Cô Mây mỉm cười, sờ lên ánh mắt của mình. Hack thế giới ngươi không hiểu. Seragon chakra thủy tổ lưu truyền xuống. Không lợi hại đều không có đạo lý. Hack, Orochimaru mộng dưới. Sau đó bật cười lớn. Bất kể như thế nào, người cuối cùng nói được thì làm được, sẽ không đối với việc này ngăn cản ta. Nói xong, Orochimaru thả người nhảy lên, mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Tại sao phải ngăn cản đâu? Cô Mây nói nhỏ một tiếng, toàn bộ thân thể trong chốc lát vặn vẹo, rời khỏi nơi này. Konoha sụp đổ kế hoạch hắn không có ý định ngăn cản. Thậm chí còn muốn ở trong đó cống hiến ra một điểm lực lượng. Ngược lại cũng không phải là muốn đem Konoha như thế nào. Chẳng qua là sớm bố cục mà thôi. Mấy cái nhàn cờ. Nghĩ đến về sau Konoha cũng hoặc là Orochimaru hẳn là thật cao hứng mới đúng. Trọng yếu nhất còn là muốn kéo mấy cái huyết kế. Chém chém giết giết nhiều không tốt. Thật huyễn ở giữa. Chỉ có ta trong rừng rậm. Cô Mây thân thể tựa như dung nhập vào cây cối bên trong. Vô thanh vô tức ở giữa ngồi xem cái này một tòa rừng rậm ở trong gió nổi mây phun. Hắn thấy được Sasuke bị Orochimaru in dấu xuống lạc ấn. Cũng nhìn thấy Uzumaki Naruto bộc phát. Tổng tổng nhẫn thuật, tổng tổng thủ đoạn không ngừng trình diễn. Đây là từng cái nhẫn thôn tinh anh. Sẽ nhẫn thuật ngũ hoa bát môn. Càng có thật nhiều huyết kế giới hạn tồn tại. Tựa như ảo mộng khí tức lưu truyền, những cái kia nhẫn thuật một chút xíu, từng giọt bị hắn nhìn ở trong mắt, phân giải, gây dựng lại, hóa thành nguyên thủy nhất ấn pháp bị cô Mây hấp thu. Trong đó, có hắn sẽ, cũng có hắn sẽ không. Sergeant, khoa tổng hợp phục chế dính thiếp tinh túy. Danh xưng ngoại trừ huyết kế giới hạn bên ngoài nhẫn thuật toàn bộ đều có thể khảo. Sao mà cường đại, đơn thuần một cái Hatake Kakashi. Nhìn xem hắn hảo hữu Obito đưa tặng Seragon liền thành tựu phục chế ninja tên. Như vậy có thể ngẫm lại trước đó những cái kia Uchiha chứng tộc nhân sẽ có bao nhiêu nhẫn thuật, vô số nhẫn thuật cung cấp tộc người tu hành. Tham khảo, trong đó áo nghĩa không ngừng bị hấp thu hóa thành mình tu hành nội tính. Dạng này gia tộc nên đáng sợ bao nhiêu. Nhưng mà chính là như vậy gia tộc cũng bị người liên thủ tiêu diệt. Phía sau kế hoạch người kinh khủng đến cỡ nào đủ để ngẫm lại. Hokage thế giới nước, rất sâu, từng cái nhẫn thuật bị cô mây phục chế. Thẳng đến giai đoạn này khảo thí kết thúc, quần tinh sáng chói, thiên kiêu như mây. Lạnh lùng nhìn xem cái này chôn giấu lấy rất nhiều ninja tính mệnh rừng rậm. Cô mây vô thanh vô tức rút đi. Qua không nhiều lúc, một đầu tiểu bạch xà xuất hiện tại cây đại thụ này bên trên. Lẳng lặng nhìn chăm chú. Cái này Uchiha tiểu quỷ đến cùng đánh chính là ý định gì? Ngoặc kép chấm chấm, hội tụ vô số nhẫn thuật, làm vì chính mình trí tuệ nội tình, khai thác con đường của mình. Hành tàu tại Konoha trên đường phố, cô mây trong đầu suy nghĩ không ngừng va chạm, lóe ra vô số trí tuệ Hanabi, liền tựa như từng cái ký hiệu văn tự tại đối bính, tại gây dựng lại. Mạnh như thác đổ, thực lực đến đạt đến hắn tình trạng này đã không phải là vẻn vẹn khổ tu có thể tăng lên. Trừ phi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, lời nói như vậy thực lực liền có thể tiêu thăng. Chân chính bước vào Kage cấp cường giả liệt kê. Tại tố chất thân thể không có đạt tiêu chuẩn trước đó không dễ mở ra Mangekyo. Huyết kế bệnh đây là một cái làm người đau đầu vấn đề. Nói thầm một tiếng. Cô mây đem cái kia dục dịch suy nghĩ đè xuống. Học ta người sống, giống ta người chết. Chỉ có đi ra con đường của mình mới có thể đạp phá cửa hãm. Ngồi xem thay đổi bất ngờ. Một mực học tập ngược lại là đã rơi vào tầng dưới. Liền giống với đệ tứ Hokage. Học xong Hiraishin không có đi bên trên đỉnh phong. Nhưng hắn tự sáng tạo Rasengan phối hợp Hiraishin giết còn lại ninja thôn khiếp sợ. Một câu đụng phải tia chớp vàng có thể trực tiếp đầu hàng trực tiếp đặt vững đệ tứ Hokage vô thượng. Uy danh, ta cũng nên cũng có con đường của ta. Đôi mắt có trí tuệ Hanabi hiện lên. Cô mây người đã đi tới dĩ vãng trong nhà. Khi Sasuke trở về thời điểm nhìn thấy Bình Chân như vậy ngồi ở trong sân trên ghế uống trà. Người trở về, Sasuke lăng thần một lát tựa như cùng thường ngày lên tiếng chào liền muốn trở về phòng. Chờ một chút, có chuyện gì sao? Sasuke lạnh lùng quay người nhìn xem cô mây. Đón Sasuke cái kia lạnh lùng biểu lộ. Cô mây tay một trận lấy sau tiếp tục động tác trong tay. Thuận miệng nói ra, hôm nay gặp được Kage cấp chiến lực ý nghĩ như thế nào? Ý nghĩ? Sasuke cười lạnh, ta có thể có ý kiến gì? Nghĩ đến nam nhân kia cũng là như thế cường đại. Ta hiện tại chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng, cô mây khiêu mi, thấy được Sasuke trong mắt tĩnh mịch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.